Đồ ngốc, đứng lại cho anh, chương 7, góc truyện audio.com. Phục, bóng tối bị đuổi đi, ánh sáng xuất hiện, những tiếng la hét gào lên thảm thiết. Trời ơi, tôi xinh đẹp thế này mà phải hôn cái thằng nhóc đeo niềng răng này sao? Một cô gái xinh đẹp ré lên và chỉ tay về phía người đối diện, công nhận cậu ta xấu thật. Cậu con trai khác cũng bức xúc không kém, còn tôi đẹp trai thế này mà phải hôn con Bích. Chá, chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã hứng chọn một cái tát giáng trời của Ngọc Bích rồi cô ôm mặt chạy đi. Tiểu My bối rối ngước lên nhìn cái con người đang đứng trước mặt mình. Và, kẻ đứng trước mặt cô là Vương Hạo Kỳ, những ký ức đau thương ùa ầy trong tâm trí Tiểu My, một Hạo Kỳ tần nhẫn độc ác. Tiểu My hốt hoảng quay lưng đi nhưng một lần nữa cây nắm tay đã chặn đường cô. Chúng ta cùng đếm nào. 19, 8, tất cả nhìn nhau bối rối, Tiểu My lúng túng nhìn Hạo Kỳ rồi quay sang nhìn Thanh Tùng. Thanh Tùng giờ cũng khó xử chẳng kém, khi, nửa kia, mà anh may mắn tìm được lại chính là Thúy Vân. Những cặp đôi dần thực hiện hết, chỉ còn trơ lại mình Hạo Kỳ và Tiểu My đang đứng im lặng nhìn nhau chân chân. Tiểu My, cô trợn tròn mắt, em nhớ anh chứ, nụ hôn của biển, flashback, anh Pi, em xin lỗi, đừng khóc, nhỡ mai này anh không ở bên cạnh em nữa thì lúc đó em làm sao đây? Anh đi đâu, cho dù anh ở đâu em cũng tìm ra anh. Nhưng anh đến một nơi xa lắm, cách đây nửa vòng trái đất cơ. Ba mẹ đều muốn anh tới đó nên anh không thể không đi được. Vậy bao giờ anh trở lại? Anh sẽ trở lại vào một ngày mưa. Cậu bé khẽ hôn nhẹ vào mái tóc cô nhóc, nụ hôn của biển là nụ hôn ngọt ngào nhất thế gian này. Tiểu My à, anh đi rồi em có nhớ anh không? Tiểu My khẽ gật đầu, cậu nhóc khẽ rút từ trong túi ra hai sợi dây chuyền được lồng vào nhau, ngôi sao nhỏ ở phía trong, vầng trăng ở ngoài. Em sẽ mãi là ngôi sao của anh, ngôi sao gần mặt trăng nhất. Em sẽ mãi là em gái của anh chứ? Cô bé gật đầu, nét mặt cậu bé thoáng buồn. Nhưng anh không muốn làm anh trai của em đâu, vì thật sự thứ tình cảm mà anh dành cho em, có lẽ là... En Fastback, anh là ai? Tiểu My sững sờ, Tiểu My, giọng anh tha thiết, Tiểu My run rẩy đan hai tay vào nhau, bấm mạnh mà không hay tay mình đã ươm máu từ khi nào. Câu nói anh vừa phát ra khiến mọi giác quan của cô gần như tê liệt. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ rằng Hạo Kỳ lại chính là... Sợi dây chuyền mặt trăng, mối tình đầu, thiếu gia tập đoàn Venus. Tất cả giờ đã có một câu trả lời, biết được sự thật là một hạnh phúc, nhưng đây là một sự thật quá thật, thật đến mức trần trụi. Tiểu My ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt Hạo Kỳ. Có cái gì đó uất ức chợt dâng lên trong lòng, cô bật khóc ôm mặt rồi chạy đi. Để lại ánh mắt buồn thăm thẳm đang thở dài đau khổ. Tiểu My chạy đến khu hành lang của trường, cô bật khóc, khóc nức nở. Ở dưới đó mọi người vẫn vui vẻ nói cười thật hạnh phúc. Cô chợt thấy xung quanh mờ đi và tất cả chìm vào trong bóng tối. Choàng mờ mắt tỉnh dậy, Tiểu My hoảng hốt khi thấy mình đang bị trói trên một cái ghế gỗ trong một không gian ẩm thấp và bụi bặm, xung quanh là những gương mặt kỳ lạ và đáng sợ. Cách chương.